Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 492, huynh đệ tỷ muội đoàn tụ. Tề Duệ trước tiên ở thần quân anh rèn luyện nửa năm, sau đó cáo biệt Trúc Vô Song, Quân Nhi còn có Huyền Tông mà các nàng tới trước ngũ hành thần cảnh. Tại đây bên trong yêu vương cùng quỷ quỷ tăng lên là tiến triển cực nhanh. Tề Duệ đem các nàng gọi vào ngũ hành thần đế trung ương ở lại kết giới hỏi. Hai vị tu luyện còn vui sướng. Công tử đối ta đại ân. Quỷ quỷ suốt đời khó quên. Quỷ trời mới biết cái này ngũ hành thần cảnh cũng không phải bình thường người có thể đi vào. Nơi này cũng chỉ có Tề Duệ biết tiến vào biện pháp. Nói cách khác hắn đã sớm đem mình làm người một nhà mới sẽ như thế. Các chủ có thể làm cho ta tại dạng này thần cảnh bên trong tu luyện. Ta Phi Lê cũng vô cùng cảm kích. Yêu vương này còn là lần đầu tiên nói ra tên của mình. Nguyên lai người gọi Phi Lê. Các chủ có phải là có chuyện gì hay không phân phó? Yêu vương có chút xấu hổ hỏi. Tạm thời còn không có. Nhưng ta có khả năng sớm nói cho các ngươi biết. Về sau các ngươi hai cái ta hội một mực đợi ở bên người. Ta ngươi làm gì nhóm liền làm cái đó. Cái này có thể làm được sao? Tề Duệ hỏi. Làm công tử quỷ quỷ có khả năng xông pha khói lửa. Quỷ quỷ đầu tiên tỏ thái độ. Phi Lê cũng là như thế. Yêu vương nói theo. Ta đây nếu để cho các ngươi đi đối phó ma tộc đâu. Chỉ cần là công tử kẻ địch chính là ta quỷ quỷ. Ta mới mặc kệ hắn là thần vẫn là ma. Không nghĩ tới quỷ quỷ muội muội như thế biết nói chuyện. Phi Lê cũng cùng muội muội ý nghĩ một dạng. Yêu vương phụ họa nói. Ha ha, rất tốt. Lời này ai không thích nghe a? Mà lại hai người nói đều vô cùng thành khẩn. Công tử, ma tộc ở nơi nào? Quỷ quỷ cũng chưa từng gặp qua Tề Duệ trong miệng chân chính ma tộc. Tò mò hỏi. Cái này ta cũng không biết. Tóm lại thần tộc cùng ma tộc thủy chung đang chiến đấu. Chúng ta về sau muốn làm chỉ sợ sẽ là đi sâu địch hậu. Các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Các chủ, yêu vương hô, Tề Duệ ngăn cản nói. Đừng gọi ta các chủ. Đi theo quỷ quỷ cùng một chỗ gọi công tử khỏe. Vâng, công tử, chúng ta bây giờ thân bên trên không có ma khí. Đến ma tộc bên kia không phải rất dễ dàng bại lộ. Yêu vương nói ra, ma tộc đều có ma khí sao? Tất cả ma tộc đều có đặc biệt ma khí. Đích thật là như thế. Quỷ quỷ mặc dù chưa thấy qua ma tộc, nhưng là biết điểm này. Liền coi như bọn họ những ma tộc này bằng chi cũng đều là như thế. Này không quan hệ, chúng ta lại rót vào ma khí chính là. Tề Duệ trong lòng tự nhủ ma khí đơn giản. Đến lúc đó dùng khư ma đan diệt trừ lại diệt trừ cũng được. Công tử nói còn cái gì chính là cái gì đi. Yêu vương không có nghi vấn. Các ngươi còn có vấn đề gì không? Không có tới. Công tử, chúng ta lúc nào đi? Quỷ quỷ đã sớm nghĩ tại Tề Duệ trước mặt biểu hiện một chút. Bởi vì từ lúc nhận biết Tề Duệ về sau còn không có chân chính biểu hiện qua. Liền xem như Tang Lăng cũng không biết mình chân thực bản lĩnh. Các ngươi đừng có gấp. Cùng các ngươi nên nói cũng tất cả nói. Các ngươi tiếp tục tu luyện. Ta cũng đi tìm kiếm đội viên khác. Ba người chúng ta khẳng định là không được. Tề Duệ đem các nàng đưa về thích hợp thuộc tính kết giới. Sau đó đi thăm Khải Luân Thành Tú. Nàng nửa năm này cũng là tăng lên rất nhiều. Đã sắp đến phá hư kính. Tề Duệ không có ý định để cho nàng gia nhập. Chờ nàng tăng lên không sai biệt lắm liền sẽ để nàng đi tìm Huyền Tông mà cùng Trúc Vô Song ra. Nhập thần quân anh, Tề Duệ biết thần quân anh chiến sĩ cũng không là đều đến từ thần anh bảng. Một lần liền tuyển 9 cái. Chỗ nào có thể cung cấp đến bên trên một chi quân đội. Thần anh bảng tranh cử đi ra tại thần quân anh phần lớn là thủ lĩnh nhân vật thủ lĩnh. Đến mức chiến sĩ đều đến từ các môn các phái. Chỉ cần có thể thông qua thần quân anh kiểm tra là có thể gia nhập. Khải Luân Thành Tú bản thân liền là cái tu luyện cuồng. Tại hoàn cảnh như vậy nàng cũng một khắc cũng không ngừng nghỉ tu luyện. Bởi vì khi nàng biết được Trúc Vô Song cùng Quân Nhi đều đã là hóa hư cảnh thì càng hối hận không? Có để tới trước, cáo biệt Khải Luân Thành Tú. Tề Duệ lần này là hóa hư là thật, tế ra Chu Tước Vũ Hồn làm bay lượn vật cưỡi. Bởi vì nhỏ Ô Trói Trăng cùng Thổ Kỳ Lân hắn vẫn là không dám triệu hoán đi ra làm thú cưỡi. Đình Tiêu vẫn là nói không sai. Ở tại thần giới vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt. Chu Tước Vũ Hồn làm vật cưỡi mặc dù cũng vô cùng phong cách. Nhưng này dù sao cũng là vũ hồn. Cho nên cho dù có người coi trọng cũng vô dụng. Những ngày qua Tề Duệ cũng là một mực tại suy nghĩ tiểu đội ứng cử viên. Trong lòng nhân tuyển tốt nhất đương nhiên vẫn là công tử Vui Vẻ Lâu Dài. Họ Đoan Mộc Nhã Lan, Triệu Du Quân, Tuân Tuyết Phỉ, đủ chiến mấy người bọn hắn. Bởi vì dù sao cùng phối hợp của bọn hắn vô cùng ăn ý. Nhưng hiện tại tu vi của bọn hắn còn chưa tới vũ đế cảnh. Nghĩ để bọn hắn mau sớm phi thăng. Cái kia liền cần chính mình tự thân xuất mã. Tiếp tục dùng đan dược còn có Càn Khôn Linh Lung Đàm giúp bọn hắn tăng lên. Một người một năm chỉ có thể tiến vào Càn Khôn Linh Lung Tháp một lần. Mà công tử Vui Vẻ Lâu Dài bọn hắn năm nay còn không có từng tiến vào. Tề Duệ lần nữa trở lại Ly Rực Rỡ Tinh. Lần này hắn tìm được bế quan tu luyện công tử Vui Vẻ Lâu Dài mấy người bọn hắn. Mỗi người cho bọn hắn thần giai bồi nguyên đan, đúc hồn đan, hồn nguyên thánh đan, thần nguyên đan các loại này chút cao giai đan dược. 3 tháng về sau, công tử Vui Vẻ Lâu Dài, họ Đoan Mộc Nhã Lan, Triệu Du Quân, đủ chiến đều đột phá đến vũ đế cảnh. Mặt khác Đạm Đài Biển Hiên cùng Chớ Vũ Phi cũng đột phá đến vũ đế cảnh. Nghĩ phi thăng liền muốn đến phá hư cửu trọng cảnh. Vài người tại Tề Duệ đan dược phụ trợ. Lại tại Càn Khôn Linh Lung Tháp gấp trăm lần thời gian bên trong tu luyện 1 tháng. Tề Duệ cũng là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tu luyện. Cứ như vậy, công tử Vui Vẻ Lâu Dài, đủ chiến, họ Đoan Mộc Nhã Lan, Triệu Du Quân, Đạm Đài Biển Hiên cùng Chớ Vũ Phi đầu tiên độ kiếp phi thăng. Có Tề Duệ trợ giúp bọn hắn toàn cũng rất thuận lợi độ kiếp thành công. Thế là Tề Duệ đem bọn hắn tất cả đều đưa đến ngũ hành thần cảnh bên trong tiếp tục tu luyện 8 tháng. Tại đan dược phụ trợ hạ bọn hắn tất cả đều đến hóa hư cảnh. Tề Duệ chính mình cũng đã đến hóa thần ngũ trọng cảnh. Yêu Vương bởi vì công lực thâm hậu cũng đạt tới hóa thần cảnh. Quỷ Quỷ đi đến hóa hư bát trọng cảnh. Tề Duệ đem bọn hắn triệu tập đến cùng một chỗ nói ra. Các ngươi cảnh giới bây giờ còn có chút thấp. Nhưng chúng ta lão tại đây bên trong tu luyện cũng không phải sự tình. Cho nên ta quyết định mang các ngươi đi trước tiền tuyến rèn luyện một quãng thời gian. Làm như vậy ta cũng là muốn biết một chút chân chính ma tộc đến cùng đều là chuyện gì xảy ra. Các ngươi nói như thế nào? Tề Duệ, ngươi thủy chung là đầu của chúng ta. Ngươi nói thế nào làm chúng ta liền thế nào làm? Đạm Đài Biển Hiên nói ra. Chuyến đi này nguy hiểm hết sức. Rất có thể chúng ta hội hy sinh ở tiền tuyến. Chỗ lấy các ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Tề Duệ tỉnh táo đến. Ha ha, lão đệ, chúng ta đi theo ngươi cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới cái khác. Không đi cùng ma tộc liều giết chúng ta này thân bản sự muốn tới làm gì dùng? Công tử Vui Vẻ Lâu Dài nói ra. Đúng vậy a, lão đệ, lão tỷ ta theo ngươi nhiều năm như vậy. Hiện tại cũng thành bà cô không ai muốn. Làm sao có thể, nếu như ngươi đồng ý, lão đệ giúp ngươi ở tại thần giới tìm lương phối. Tề Duệ không nghĩ tới luôn luôn tùy tiện cửu công chúa Triệu Du Quân cũng đã hơn 20 tuổi. Đích thật là sớm nên có phu quân. Lúc này trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một người. Hắn liền là thần anh bảng hóa hư cảnh hạng 3 Tiêu Múa. Tiểu tử này bản sự cao cường nói. Mà lại tướng mạo anh tuấn. Cùng hắn ở chung được một quãng thời gian phát hiện này ngươi còn là rất không tệ. Cùng Triệu Du Quân đảo là phi thường xứng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.